Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thu Thiên Đại Lão. Mấy hôm nay thì mình đang có chút vấn đề về sức khỏe, cho nên là cái việc giao chuyện nó cũng khá là khó khăn. Cũng mong quý vị thông cảm cho mình. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Thu Thiên xông vào cản thi giới của ta, không thể sống. Lão già áo đen bắn tiếng, lời nói nổ bùng, thiên địa ngân nha. Một lời ra mà pháp tắc thành, bầu trời vốn âm trầm lập tức trở nên càng tối hơn. Lôi đình đập lè chân hư không giống như mạng nhện lan tràn ra trên bầu trời, giống như một cái vách ngăn kết giới ngăn cản người ta trốn thoát. Đồng thời, một quyền thi hoàng kia đấm tới, đấm vỡ nát không gian bên người Đạo Long, như một cái vòng xoáy đỗ đen rơi bên cạnh Đạo Long. Quân quân đạo nhân đi theo bên cạnh Đạo Long, bị cô khí thế này đè ép trên người, khiến khí huyết toàn thân cuộn trào, bị pháp tắc đè ép. Nếu như không phải có Đạo Long chống đỡ hộ, thì chỉ riêng áp lực tới từ thiên đạo cũng đủ để đè ép hắn thành cát bụi. Hắn vội vàng phất tay, lập tức gọi ra 6 lá cờ màu đỏ, hình thành một vòng lửa bốc bên bảo vệ quanh thân chính mình. Đây chính là một tiên thiên trí bảo phòng ngự hắn lấy được bên trong bí cảnh của đại đạo trí tôn lần trước. 6 lá cờ cùng ra có thể ngưng tụ thần hỏa pháp tắc, đốt cháy tất cả công kích xung quanh, công thủ vô địch. Chỉ có điều tu vi của hắn so với đối phương thực sự là chênh lệch quá lớn. Thần hỏa giống như ánh nến trước mưa gió, lất phất không ổn định. Về phần Lão Long, đôi mắt quán hơi trầm xuống. Một nháy mắt, đại não đang nghĩ ra 30 loại phương pháp chạy trốn. Cuối cùng đưa ra quyết định vào trên người quân quân đạo nhân nhỏ yếu bất lực lại đáng thương ở bên cạnh. Trong lòng, khe khẽ thở dài, cực kỳ miễn cưỡng bỏ ra 32 kế hoạch chạy trốn hoàn hảo kia. Thôi được, dù sao hắn cũng đang làm việc giúp cho cao nhân. Vì thể diện của cao nhân ta tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Hắn đưa tay lật một cái, trên tay hắn xuất hiện một thanh gỗ. Không, nói chính xác nó là một cành cây. Không khác cành cây thông thường được nhặt trên đường những gốc cây to là bao nhiêu. Cũng chưa cắt qua một lần nào. Thần tự nhiên. Nhánh cây này không có linh vận vần quanh, bình thường không có gì lạ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, lại không hư hại chút nào. Bình thường mà nói, vùng không gian này đều bị một quyền của thi hoàng oanh diệt. Xem như uy áp cũng đủ để chôn vùi tất cả sự vật ở xung quanh. Lão Long cầm một cành cây trong tay, đối mặt với vòng xoáy đỗ đen đánh thẳng tới rồi đâm ra ngoài. Sau đó khuấy một cái trong đó. Trong một cái chớp mắt, một quyền này của thi hoàng lập tức bị phá tan, biến thành hư vô. Điều này, sao có thể? Đó là cành cây gì? Thế mà có ngăn cản được công kích của cảnh giới thiên đạo, hơn nữa còn ma diệt pháp tắc. Chẳng qua chỉ làm giấy dụa vô nghĩa mà thôi. Hắn chắc chắn không thể ngăn nổi một chỉ của thiên trần đế tôn. Nói nhảm, đây là một chỉ chống trời, có thể trấn 5 tháng. Đi tới cản thi giới của chúng ta mà còn muốn sống trở về. Người si nói mộng. Lão già tóc trắng nhìn qua cành cây trong tay Lão Long, trong mắt cổ phát hiện ra sóng nước lưu chuyển, bắn ra hào quang. Cành cây kia chỉ sợ là rễ của chính hỗn độn linh căn, tuyệt đối là vật liệu nghịch thiên. Nếu như có được cành cây đó, đủ để luyện chế ra đạo khí vô địch. Mái tóc trắng của hắn bay múa, tốc độ tăng lên thêm mấy phần, bước nhanh xông tới một cách hiên ngang. Đồng thời một chỉ trên trời kia cũng đã từ trên trời đè xuống. Hư ảnh ngón tay này đột nhiên dường như lớn hơn gấp mấy lần, bao phủ cả bầu trời, lại có thể dung hợp toàn bộ thiên địa. Như thể nó đã biến thành bầu trời, theo trời sụp mà đổ xuống. Quá kinh khủng! Tóc, ria, đạo bào của quân quân đạo nhân thổi phần phật theo gió, méo cả miệng, gần như không hít thở được. Hắn có thể cảm nhận được, ở dưới một chỉ này, khoảng thời gian xung quanh bọn hắn trở nên chậm lại. Không sai, thời gian cũng bị chấm áp. 6 lá cờ mà quân quân đạo nhân lấy ra kia thi nhau run rẩy, thật giống như một chậu nước lạnh bị dội xuống, lập tức bị dập tắt. Dưới một chỉ này, không nói không gian, ngay cả thời gian cũng bị dừng lại, còn đánh thế nào? Lại càng không cần phải nói lúc này bọn họ đang trong hang ổ của đối phương. Ngoại trừ lão già tóc trắng, còn có cường giả khác chạy tới. Không sống nổi, quá tuyệt vọng. Quân quân đạo nhân nhịn không được run giọng, Lòng tiền bối, ngươi đừng quản ta. Có thể chạy thì tự mình chạy đi. Lão Long im lặng, cười một tiếng. Nói nhảm gì đây? Lão Long ta hành sự cả đời chưa bao giờ bán đồng bạn. Một câu đơn giản như một mũi thuốc trợ tim được tiêm vào trong lòng của Quân Tuân đạo nhân, để hốc mắt hắn nóng lên, cay cay, những giọt nước mắt cảm động chảy xuống. Cành cây Lão Long cầm trong tay, tốc độ không giảm chút nào, đón lấy hư ảnh ngón tay chỉ kia, giống như một thanh kiếm sắc bén đỡ lấy, mưa to gió lớn, đâm xuyên qua pháp tắc cuộn trào, đâm thẳng tiến về phía trước. Vào thời điểm sắp va chạm với một chỉ kia, Lão Long vung cành cây lên, giống như người lớn trong nhà dùng cành cây đánh vào tay hắn. Đánh nhẹ một cái, hư ảnh ngón tay kia lập tức tàn theo gió. Lão già tóc trắng chỉ cảm thấy tay phải của mình cũng hơi lắc một cái, để lại một dấu đỏ. Linh căn trên tay, thế mà có năng lực chạm diệt vạn pháp. Trong giọng nói khàn khàn của lão già tóc trắng lộ ra vẻ chấn kinh, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Nhất định phải bắt được hắn ép hỏi chỗ tồn tại của linh căn. Thả ra bộ thi hoàng nữa, người này nhất định phải bắt được. Lão già áo bào đen, chân dẫm pháp tắc, nhanh chóng lao tới gần Lão Long. Dị tượng quân trào, quanh thân, hình thành xu thế sơn nhạc. Trong tay còn xuất hiện thêm một thanh đại đao màu đen, chém thẳng về phía Lão Long. Dưới một đao này, không gian giống như một cuộn tranh mở ra, quét về phía Lão Long. Trong mắt của hắn lộ ra thần quang nhất định phải được. Càn thi nhất mạch bọn họ có thể luyện chế gương thi, tự nhiên cũng có trình độ trên luyện hóa chi đạo. Cành cây kia có đặc tính chảm diệt vạn pháp, một khi luyện chế thành tạo khí lại phối hợp với lực lượng của cương thi thì chắc chắn có thể khiến cho càn thi nhất mạch nâng cao một bước. Lúc này, Lão Long đã mang theo Quân đạo nhân đi tới biên giới của kết giới. Xung quanh đinh quang lập lè, lôi đình tán loạn, phong cấm tới chặt chẽ. Cảm nhận được đạo ý kinh thiên hủy diệt tới sau lưng, sắc mặt Lão Long bình tĩnh. Tuy rằng cành cây này chỉ có thể chạm diệt vạn pháp, nhưng không cách nào cứng đối cứng với đao kia. Hắn đương nhiên có chuẩn bị khác. Thuận tay vung lên, một cái mai rùa xanh biếc theo gió mà hiện lên. Theo gió phồng lớn biến thành một hộ thuẫn to lớn bao bọc hai người vào trong. Ầm! Đao quang hủy diệt chạm thẳng trên mai rùa, chỉ khiến mai rùa rung động một cái cũng không thể phá vỡ. Một cái mai rùa thế mà có thể chặn được đao đạo của Lăng Vân Đế Tông. Gia hỏa này nhất định nhiều bảo bối, nhất định phải bắt hắn. Lão già áo bào đen và lão già tóc trắng đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Thân hình lóe lên, đã đi tới bên cạnh mai rùa, thi triển lực lượng vô song, trấn áp mà xuống. Đồng thời thi hoàng kia cũng đã tìm tới, gào thét một tiếng, tung một quyền về phía mai rùa. Một quyền này đủ để lập tức đánh xuyên qua một thế giới nhỏ. Mai rùa, thế mà xuất hiện chút vết chạn. Có điều chuyện này đã là vô cùng khó tin. Phải biết đây chính là công kích của ba tên đại năng cảnh giới thiền đạo. Mai rùa này chính là mục tiêu công kích, có thể ngăn cản đã là nghe rợn cả người. Ngay vào lúc này, lại có một bộ thi hoàng được thả ra, mặt mũi đang tràn đầy dữ tợn, dẫm chân chạy về phía này. Bên trong mai rùa, Quân đạo nhân nhìn cái mai rùa này không nhịn được hiếu kỳ. Lòng tiền bối, cái mai rùa này là... Lão Long mở miệng. Ta và Lão Quy ngày nào cũng ngâm nước chung trong hậu viện của cao nhân. Nó có một vài cái mai rùa, rất là bình thường. Quân đạo nhân khẽ gật đầu nhìn về cành cây trong tay Lão Long. Vậy cành cây này... Lão Long lại nói. Cành cây này là cây mọc ở bên cạnh hồ nước. Cho ta một vài cành cũng là chuyện bình thường. Quân đạo nhân không thể không lộ ra vẻ hâm mộ. Người có thể đi theo bên cạnh cao nhân quả nhiên đều rất nghịch thiên. Tùy tiện lấy ra một số thứ đều có thể so sánh với chí bảo vô thượng. Chỉ là... Quân đạo nhân thở dài. Chúng ta chỉ sợ không giả được. Kết giới bị phong kín, mai rùa này hiển nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu. Bên ngoài có nhiều đại năng như vậy, đủ để giết chết mình chỉ trong nháy mắt. Đứa nhỏ ngốc, phá kết giới chỉ là công năng cơ bản của linh căn ở hậu viện cao nhân, nhưng lần này phải đánh đổi một số thứ. Lão Long đau lòng thoáng nhìn qua cành cây trong tay, đưa khẽ chạm vào trên đó một cái. Lập tức, cành cây vốn bình thường chẳng có gì lạ, thế mà lập tức được một lớp ánh sáng bao phủ. Sau đó Lão Long bấm một đạo pháp quyết trong tay rồi chỉ về kết giới trước mặt. Cành cây này trôi nổi trong không trung, chậm rãi rơi vào trên kết giới kia. Nó được thần quang vô tận và lôi đình bao bọc lấy, sau đó bắt đầu tan rã từng chút một. Theo nó tan rã, kết giới chỗ đó thế mà cũng bắt đầu hòa tan, chậm rãi lộ ra một nửa cánh cửa. Quân quan đạo nhân lập tức vui mừng như điên kích động. Quá lợi hại, Long tiền bối, chúng ta nhanh chạy. Tuy nhiên, Lão Long không nhúc nhích, đột nhiên thâm trầm nói. Người đi đi. Quân đạo nhân sửng sốt. Lúc này, mấy người nữ hoa một mực trông coi bên ngoài đều xông tới, mắt lộ lo lắng, hỏi thăm chuyện gì. Được rồi, không cần lãng phí thời gian, các người nhanh trốn. Lão Long vô cùng chỉnh trọng nhìn bọn họ mở miệng. Thực lực đối phương quá mạnh, nếu như chúng ta muốn cùng nhau chạy trốn rõ ràng là không thực tế. Ta nhất định phải ở lại cắt đuôi. Hộc mặt quân đạo nhân đỏ bừng quát ầm lên. Lòng tiền bối! Lão Long khoác tay ném quân đạo nhân ra ngoài, hiên ngang lẫm liệt nói. Đi, không cần để ý tới ta, các người đi mau. Đám người nữ Ua Ti rằng còn chưa rõ là có chuyện gì xảy ra lắm, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nổi lên lòng tôn kính kêu lên. Lòng tiền bối! Lúc này, kết giới bắt đầu khép lại một lần nữa. Lão Long lộ vẻ mặt vui mừng nhìn vào mọi người. Chạy nhanh đi, đừng để ta hy sinh vô ích. Tạm biệt, các đạo hữu. Không! Quân đạo nhân lệ rơi đầy mặt, khóc đến toàn thân run rẩy nấc cụt liên tục, phát lực cũng hỗn loạn. Ngọc Đế vội vàng tiến lên, đỡ hắn an ủi. Quân đạo nhân tỉnh táo, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Quân đạo nhân vừa khóc nức nở vừa đấm ngực dẫm chân, thương cảm nói. Lão Long hắn là một người đồng đội tốt nhất trên thế giới này. Trước kia chúng ta hiểu lầm hắn tuyệt đối không trốn, hắn là anh hùng. Dương Tiễn mở miệng. Bất kể thế nào chúng ta trước hết vẫn nghe Lão Long, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì hay hơn. Quân đạo nhân nói ngay. Không, ta không đi, để cho ta vào. Ta muốn cùng chết với Lão Long. Quân đạo nhân ta cả đời hành sự tuyệt đối không bán đồng đội. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép đỡ lấy quân đạo nhân mà khóc tới sắp tê tâm liệt phế, nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Trên đường đi, nghe quân đạo nhân nói những lời đứt quãng kể đại chuyện vừa xảy ra, sắc mặt mọi người đều phức tạp, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Không nghĩ ra thì ra Lão Long như vậy. Trước kia chúng ta không hiểu hắn. Trở về chúng ta bàn giao với Long Nhi thế nào đây? Làm sao bàn giao với cao nhân? Lão Long tiền bối thật xin lỗi, ngài tuyệt không cẩu. Cùng thời gian, bên trong cản thi giới, Lão Long mỉm cười. Cứ như thế, cái phân thân này của ta chết mới càng có thêm ý nghĩa. Tốt xấu gì cũng ít thua thiệt chút. Có điều còn phải suy nghĩ thêm nhiều. Phân thân này của ta cũng không thể chết vô ích. Có thể tạo ra nhiều giá trị thì cố gắng tạo nhiều giá trị. Đúng vào lúc này mai rùa nổ tung. Hai tên thi hoàng khát máu gào thét. Lão giả áo bào đen và lão giả tóc trắng nhìn Lão Long với ánh mắt lạnh lùng, khẽ chào mày. Làm sao chỉ còn lại một người? Người xong, còn không nhanh quỳ xuống, dập đầu thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói? Lão Long cười lạnh, trên mặt không hoảng hốt chút nào lạnh lùng. Ta ngả bài, ta chính là người của giới mình, các ngươi dám đụng ta. Dứt lời, hắn chậm rãi vẽ lên mặt mình, biến hóa thành dáng vẻ của nam ảnh vệ mà hắn đã giết chết mở miệng. Đây mới là dáng vẻ chân thực của ta, nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, cầu xin tha thứ. Lão già tóc trắng bị chọc giận quá mà cười lên. Không biết sống chết ở cản thi giới của ta, không người nào có thể làm cản. Đừng nghe hắn nhiều lời, tóm lấy hắn. Lão già áo bào đen mặt âm trầm đưa tay chộp về Lão Long. Có điều thân hình Lão Long lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lao thẳng tới chỗ tòa cổ điện mà đi. Ngươi trốn không thoát. Lão già áo bào đen và lão già tóc trắng cùng lúc giơ tay, một chảo chảo về phía Lão Long. Không gian xung quanh Lão Long lập tức cứng lại. Ý chí cường đại của cảnh giới thiên đạo trấn áp về phía hắn. Pháp lực vô tận càng hình thành phong hỏa lôi điện, đông đảo các loại dị tượng, muốn luyện hóa. Tiếng gầm giận dữ, thân thể Lão Long phun trào ánh sáng mãnh liệt, hư ảnh quanh thân chợt lóe lên, sau lưng hắn hóa dị tượng, Kim Long dài vạn trượng, ngửa mặt lên trời cuồng hống, cấp cho Lão Long một con đường đi. Lão Long há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên tốc độ không chậm lại chút nào, cất bước vào trong cổ điện. Thân hình chớp động nhanh chóng, lao thẳng về chỗ quan tài đồng cổ sâu nhất kia mà đi. Dù sao, cái phân thân này đã không giữ được, vậy thì dò xét bên trong quan tài đồng cổ kia, xem đến tột cùng có phải linh chủ không. Muốn chết! Lão già áo bào đen truy kích mà tới, vẻ mặt âm trầm, quát lớn một tiếng rồi đánh một chưởng về phía Lão Long. Dưới cơn thịnh nộ, một chưởng này gió tỏa ra xung quanh, khiến cho cả đại điện nổ vang, khắp nơi đều là vết đứt. Cổ điện trên mặt đất càng là nổ tung ầm ầm. Có điều hoàn cảnh ở đây rõ ràng đã được củng cố bởi cái pháp tắc đặc thù. Mức độ cứng cáp còn có sức chịu đựng đánh hơn ở hoàn cảnh thần vực. Bằng không, mọi thứ xung quanh sớm đã bị san thành bình địa. Trường ấn lướt qua, thông đạo dưới lòng đất theo đó mà rung động, vết nứt theo đó mà lan tràn. Lão Long căn bản không mất thời gian đi ngăn cản, lực lượng trấn áp kinh khủng nghiền ép lấy hắn, khiến thân thể hắn bắt đầu nứt ra. Hư ảnh Kim Long trên người hắn bắt đầu sụp đổ, từ nơi đuôi rồng tiêu tán một tấc một tấc. Lúc này Lão Long đi tới chỗ quan tài bằng đồng kia, thân thể của hắn bắt đầu tan rã, một tay một chân đã biến mất. Hắn vươn một cánh tay còn lại đột nhiên chạm trên quan tài bằng đồng, như muốn đẩy ra. Một cỗ uy thế phóng lên tận trời, bầu trời cản thi giới trong nháy mắt tối sầm. Từ khí vô tận âm thầm mang theo uy áp kinh khủng tới cực điểm tuôn ra từ trong quan tài đồng, càng ẩn chứa lực lượng đại đạo. Khí tức này quét ngang mà ra, lập tức chấn động thân thể còn sót lại của Lão Long, tới không còn chút cặn bã nào sót lại. Cùng vào thời gian đó, ở trên tinh thần màu đỏ chỗ giới minh, Cổ Ngọc và Minh Chủ đứng vị trí đằng trước, ngẩng đầu nhìn vào một phương hướng sâu trong hỗn độn, ánh mắt mong đợi. Sau lưng Bắc Ảnh Vệ Tả Sứ cùng với một đám thành viên giới minh lặng lẽ bồi tiếp, không dám có bất cứ hành động mù quáng nào, cũng đều đang ngửa đầu nhìn ngắm phong cảnh phương xa. Minh Chủ cau đôi lông mày, cuối cùng mất đi sự nhẫn nại, nổi giận mắng. 10 ngày, trọn vẹn 10 ngày, Nam Ảnh Vệ cái tên phế vật kia cho dù chết bên ngoài thì tốt xấu, cũng phải truyền về một cái tin tức báo cho ta chứ. Sắc mặt Cổ Ngọc không được tốt, cảm thấy mình giống như một thằng ngu vậy, lãng phí thời gian chờ đợi một tên phế vật trở về. Đuổi theo một con kiến hôi nho nhỏ, thế mà mất nhiều thời gian như vậy. Thủ hạ của ngươi đây là gặp phải cái chuyện cao hứng tới mức nào mà vui tới quên cả trời đất, quên cả lối về như vậy. Lời nói này của hắn tràn đầy vẻ không hài lòng cùng với ý tứ trào phúng. Trong mắt của hắn, tuy rằng giới minh phải làm việc giúp hắn, nhưng chẳng qua chỉ là một con chó do mình nuôi mà thôi. Chỉ là khí tức đại đạo trong hỗn độn hải bây giờ không ổn định. Hắn chỉ làm người đi trước dò xét tình huống. Những người khác còn cần phải mất một đoạn thời gian mới có thể tới. Thế cho nên cần giới minh làm việc cho hắn, bằng không hắn sớm đã trở mặt. Đại nhân bất giận, khả năng giữa đường gặp phải chuyện gì nên mới chậm trễ. Minh Chử cũng sốt ruột, dù sao hắn để ý nhiều hơn chính là dưỡng thần thảo. Nói ngay, Tả Sứ, Bắc Ảnh Vệ, hai người các ngươi đi thần vực dò xét một chút, cần phải đưa Nam Ảnh Vệ trở về cho ta. Thân thể Tả Sứ lập tức run lên, thiếu chút nữa thì bị dọa tới đi tiểu. Nàng ta đối với thần vực vốn đã có bóng ma tâm lý, chuyện Nam Ảnh Vệ không trở về được cũng đã nằm trong dự liệu của nàng. 8 thành, 9 thành là bị người của thần vực làm thịt. Nghe được mệnh lệnh này của Minh Chủ, nàng ta sao có thể không hoảng hốt. Thần vực tà môn thực sự rất đáng sợ. Ai thích thì người đó đi, dù sao ta không đi. Nàng đang suy nghĩ nhanh chóng muốn tìm ra một cái cớ để từ chối, thì lại nghe thấy Bắc Ảnh Vệ mở miệng. Minh Chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ mang Nam Ảnh Vệ trở về. Mang về cái rắm. Tả Sứ lập tức cuống lên, nhìn Bắc Cảnh Vệ giống như đang nhìn vào một người chết. Ngươi cảm thấy đi thần vực cùng ta thì sẽ có thể sống mà trở về được hay không? Ông! Lại vào lúc này, một nơi nào đó trong hỗn độn, một khí tức cường đại bộc phát ầm ầm, hình thành dị tượng, hóa thành vầng sáng rực rỡ nhộn nhạo bên trong hỗn độn. Từ xa nhìn lại giống như cực quang trong hỗn độn vậy, ẩn chứa uy thế lớn lao để cho tâm trạng của người ta đều khẽ run lên. Mọi người nhìn vào cái hướng kia trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Nơi đó có chuyện gì? Làm sao đột nhiên bộc phát lực lượng đáng sợ như thế? Chẳng lẽ đại đạo xuất thế? Đôi mắt Minh Chủ đột nhiên nhíu lại trầm giọng. Đây là khí tức của đại đạo. Không sai, đúng là khí tức đại đạo. Nói không chừng chính là chỗ của Linh Chủ. Đôi mắt Cổ Ngọc sáng lên, vẻ mặt sắc bén bùng lên. Hắn sở dĩ tiến vào hỗn độn trước chính là bởi vì các trưởng bối trong cổ tộc cảm ứng dấu hiệu khôi phục của Linh Chủ. Vì vậy mới bảo chính mình sớm tới hủy diệt. Có thể bộc phát loại khí tức này, xem như không phải Linh Chủ thì chắc cũng có quan hệ với mấy tên đại trí tôn năm đó. Nghĩ tới cựu đại trí tôn xuất thế trong hỗn độn trước đây, nhất là nghĩ tới nữ nhân kinh tài tuyệt diễm kia, con ngươi Cổ Ngọc co rút lại một chút, còn cảm thấy có loại tim đập nhanh. Xem như ở góc độ của cổ tộc, hắn cũng không thể không cảm thấy kinh diễm. Dựa vào sức một mình ép tới đông đảo cổ hoàng của cổ chi nhất tộc không ngẩng được đầu lên. Đó là lực lượng lớn tới cỡ nào? Vô số năm qua đi, vẫn khắc ghi thật sâu trong đầu óc của cổ chi nhất tộc. Bất kể người này là ai, phải chết. Cổ Ngọc mở miệng lạnh như băng, sau đó tuyệt không chậm trễ mở miệng nói. Tất cả cùng nhau đi. Lập tức, cả đám giới minh theo đuôi nhau trùng trùng điệp điệp đi về cái phương hướng phát ra khí tức kia. Bên trong thần vực, quân quân đạo nhân được mọi người nhấc trở về, hai mắt khóc đến đỏ bừng gần như sắp ngất đi, bởi vì thương tâm quá độ cho nên thân thể còn đang run nhẹ. Trong miệng của hắn còn đang lẩm bẩm, ta có tội, để cho ta chết đi, để cho ta đi theo lão long. Ngọc đế hao tổn tâm trí mà hỏi, làm sao bây giờ? Nữ hoa đề nghị, hay chúng ta đi tìm cao nhân, dù sao chuyện lớn xảy ra như vậy cần phải thông báo với cao nhân. Dương Tiến không thể không nói, cổ chi nhất tộc cửu đại trí tôn, còn tàn thi giới, bí ẩn trong hỗn độn thực sự nhiều lắm. Thực sự là không yên ổn, cũng không biết cao nhân có thái độ gì với mấy chuyện này. Ngọc đế sinh lòng chờ mong mở miệng. Đúng vậy, nếu như cao nhân xuất thủ thì tốt, chắc chắn có thể san bằng những vấn đề này một cách dễ dàng. Cao nhân tự nhiên, không có chuyện gì không làm được. Mọi người có niềm tin son sắt đối với Lý Niệm Phàm, đây là tín ngưỡng trong lòng bọn họ. Không cần biết gặp phải khó khăn gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới cao nhân, bọn họ sẽ lại yên tâm. Đồng thời càng có động lực hơn. Đúng, đi gặp cao nhân. Quân đạo nhân đột nhiên mở miệng khàn khàn nói, ta đi thỉnh tội. Đừng nói nhảm, lão long tuy rằng trốn trong hồ nước của cao nhân, nhưng một mực chưa bao giờ lộ mặt. Cao nhân có khả năng, căn bản là không có để lão long vào trong lòng. Nếu như ngươi bởi vậy mà quấy rầy sự thanh tu của cao nhân, thì đó mới là tội ác tày trời. Nữ oa nhắc nhở nói tiếp, trước đi xem thái độ cao nhân đã. Mọi người thương lượng một lúc, cuối cùng do nữ oa mang theo quân đạo nhân đi bái phòng cao nhân. Hai người trong lòng tràn đầy tâm sự cuối cùng bay tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Đột nhiên gặp được một thiếu niên trong tay cầm một thanh kiếm, đón gỗ. Bên cạnh hắn còn chất đống không ít vật liệu, giống như chuẩn bị dựng nhà. Giang Lưu tự nhiên cũng phát hiện ra nữ oa và quân đạo nhân. Có điều hắn đang làm chuyện của mình, không để ý đến. Tâm hắn đang nghĩ thấu đáo. Hắn biết rằng mình không nên tùy tiện can thiệp vào những chuyện xung quanh. Cao nhân đã bảo hắn đốn củi, cung cấp củi lửa, thì hắn cứ làm cho chính mình là một tên tiểu phu. Chỉ cần không ai dò thói ngang ngược ở gần đây, hắn sẽ không đi quản. Dù sao loại nhân vật như cao nhân kia, nói không chừng còn có bố cục khác. Chính mình can thiệp bừa bãi hủy đi thì mắc sai lầm. Hắn lúc này khí tức nội điểm trông giống như một tên tiểu phu bình thường. Thế mà đạt tới cảnh giới kiếm đạo, phong mang ẩn giấu trong cơ thể. Chỉ bổ cùi một cách hết sức chuyên tâm. Trong lòng Giang Lưu hiểu rõ, cao nhân bảo hắn bổ cùi, kỳ thực là đang rèn luyện hắn. Thể xác tinh thần đều được lợi ích không nhỏ. Quân đạo nhân và nữ oa sinh lòng kinh ngạc tò mò đi qua, cũng không dám đắc tội, mở miệng. Xin hỏi đạo hữu chuẩn bị ở nơi này sao? Giang Lưu gật đầu. Quân đạo nhân không nhịn được nhắc nhở. Cái này, đạo hữu có biết nơi này là nơi nào không? Đây không phải nơi có thể ở lại một cách tùy tiện. Dưới chân cao nhân cũng không thể qua loa. Giang Lưu kinh ngạc nhìn quân và nữ oa, xem ra hai người này dường như biết trên ngọn núi của cao nhân, mở miệng. Ta chẳng qua chỉ là một tên tiểu phu, ở chỗ này đốn củi là để cung cấp củi lửa trên núi. Cung cấp củi lửa trên núi? Vinh hạnh đặc biệt, vinh hạnh vô cùng đặc biệt à. Trong lòng Quân Quân đạo nhân và Nữ Oa lập tức giật mình, ánh mắt nhìn vào Giang Lưu lập tức thay đổi tràn đầy hâm mộ. Đúng lúc này, bọn họ mới để ý tới bên cạnh thân của Giang Lưu có một bộ tự thiếp đang giật giật theo gió. Dương mắt nhìn vào lập tức kiếm đạo vô tận bao phủ, cảm nhận được độ sắc bén và hàn mang. Nhói nhói hai mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái búa, chắc chắn là tự thiếp cao nhân viết, trong đó thế mà ẩn chứa kiếm trì đại đạo. Hóa ra đạo hữu là tiểu phu cao nhân không đẹp, thật kính, thật kính. Quân Quân đạo nhân và Nữ Oa nhìn tự thiếp, con mắt trợn trừng, vô cùng hâm mộ. Thiếu niên này thế mà trở thành tiểu phu dưới chân núi của cao nhân. Chuyện này cần phải mang vận khí lớn tới cỡ nào. Quá may mắn đi. Ba người hai bên hàn huyên một lúc, Quân Quân đạo nhân và Nữ Oa tiếp tục đi lên núi. Lần này phụ trách mở cửa là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mời bọn họ vào nhà. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang xay hạt cacao, tràn đầy phấn khởi tự làm sô-cô-la. Nhìn thấy Nữ Oa và Quân Quân đạo nhân lập tức nhiệt tình. À, Nữ Oa nương nương, Quân Quân đạo nhân, nhanh mời ngồi. Tiểu Bạch, nhanh mang đi nước trà vào điểm tâm tới. Nữ Oa mở miệng. Quấy rầy Thánh Quân đại nhân. À, thật khách sáo. Các người có thể tới mới làm cho nơi này của ta được tỏa sáng đây này. Lý Niệm Phàm khoác tay, đẩy tới hốc mắt đỏ bừng của Quân Quân đạo nhân. Rõ ràng trong lòng có phiền muộn, hắn đã có một số suy đoán. Có thể làm cho tiên nhân thất thố như vậy, đả kích chỉ sợ nhận không nhỏ. Chỉ sợ bọn họ gặp phải khó khăn gì cho nên trong lòng khó chịu, lúc này mới muốn tới tứ hợp viện của ta để giải sầu. Chuyện này rất là bình thường. Trong lòng người tích tụ nhiều chán nản sẽ đều tới quán trà tĩnh tâm uống trà. Lý Niệm Phàm không hỏi nhiều, chỉ nói: gần đây rất vất vả sao? Xem ra cao nhân quả nhiên đã biết mọi chuyện. Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản lại khiến cho thân thể Quân Quân đạo nhân phải run lên, hốc mắt càng đỏ, giống như người xa quê sông sáo bên ngoài nhiều năm vừa mới trở về, nghe được lời quan tâm của cha mẹ dành cho mình. Trong lúc nhất thời, cổ họng nghẹn ngào không nói lên lời. Nữ Oa thở dài gật đầu. Không cần biết thần vực hay hỗn độn đều có không ít phiền toái. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Nếu như mệt mỏi thì tới ngồi một chút, thư giãn một chút, uống trà một chút, ăn một vài món ngon. Lời này của hắn rất có thành ý. Đầu tiên, tự nhiên là tôn trọng đối với Nữ Oa nương nương. Còn đó chính là thiên cung một mực duy trì trật tự bên ngoài, đang góp rất nhiều công sức cho hòa bình của thế giới này. Đang nỗ lực rất nhiều, đáng giá tôn trọng. Cái gọi là năm tháng bình yên, chẳng qua là có người đang đánh giá, gánh vác thay cho chúng ta. Chứng kiến sự vất vả của bọn họ, trong lòng Lý Niệm Phàm tự nhiên cũng cảm động. Dù sao, hắn có cuộc sống thoải mái dễ chịu bên trong tứ hợp viện này cũng do bọn họ mang tới. Thánh Quân đại nhân, đây là báo chí mà ngươi muốn, chúng ta thuận tiện mang tới. Trong tay Nữ Hoa cầm một quyển báo đưa cho Lý Niệm Phàm. Thực sự là cảm ơn. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, lấy từ trong tay Nữ Hoa, lập tức lật xem. Tờ báo này trải qua pháp lực gia trì, tuy rằng không lớn nhưng những thứ ghi lại bên trong rất nhiều. Thế mà chia ra trọng điểm, liếc qua thấy ngay. Hơn nữa tin tức ghi lại hiển nhiên cũng trải qua sòn lọc, sàng lọc kỹ càng. Bí cảnh một trong cửu đại chí tôn đã được khám phá. Cổ chi nhất tộc kẻ thù lớn nhất diễn hóa đại kiếp, tạo thành hỗn độn cổ tai. Cản thi giới thần bí ẩn giấu bên trong hỗn độn. Yêu phi của Bắc Sơn yêu đế yêu đương vụng trộm với đệ tử của Thanh Đinh Môn, diễn biến thành hai thế lực đại chiến. Nguyệt Hoa Tiên Cung tới thần vực khai tông lập phái, Nguyệt Hoa Tiên Tử giáng lâm mở tiệc chiêu đãi thượng khách. Tiêu Thừa Phong dẫn đầu một vạn thiên binh, bình định Hắc Phong Sơn Mạch. Đọc từng mẩu tin tức, không chỉ mang tới rất nhiều niềm vui mà còn để cho Lý Niệm Phàm biết được những chuyện xảy ra ở khắp nơi trong thần vực, trong khi chân không bước ra khỏi nhà. Trong lòng khơi gợi lên một cái dàn khung đại khái, điều này giúp hắn tăng lên rất nhiều kiến thức. Quân Quân đạo nhân nhỏ giọng cung kính. Thánh Quân đại nhân, chúng ta có thể đi ra hậu viện một chuyến không? Tự nhiên có thể đi. Đi thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay tùy ý, còn đang đọc tin tức. Kiếp trước bản thân ở vào thời đại bùng nổ thông tin, Lý Niệm Phàm đối với tin tức khát khao tự nhiên cũng cực kỳ mãnh liệt. Quan Quân Đạo Nhân và Nữ Hoa chậm rãi đứng dậy, hành lễ lần nữa đối với Lý Niệm Phàm, lúc này mới cất bước tiến vào hậu viện. Bọn họ muốn đi tới hồ nước để làm lễ truy điệu cho lão đồng một chút. Bên trong hậu viện, trong miệng Niếp Niếp Long Nhi mỗi người đều cắn một quả táo, dưới tay vẫn đang làm việc, thật đáng yêu, tràn đầy sức sống. Nhìn thấy hai người tới, lập tức cao hứng nói, à, Nữ Hoa nương nương, Quân Quân Đạo Trưởng. Quân Quân Đạo Nhân thấy Long Nhi thì bên trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ áy náy, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Các người khỏe chứ? Long Nhi hiếu khách. Sao các ngươi lại tới đây? Muốn ăn loại quả nào? Ta và Niếp Niếp hái giúp các ngươi. Quân Quân Đạo Nhân lắc đầu khàn giọng. Không cần. Long Nhi, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi. Long Nhi hiếu kỳ mà hỏi. Chuyện gì? Lão tổ, người chết rồi. Quân Quân Đạo Nhân lần nữa rơi lệ. Long Nhi Niếp Niếp đều mở to mắt, cảm thấy khó tin. Cái gì? Lão tổ ta chết rồi. Lão tổ ngươi một mực truyền thụ cầu chi đạo cho chúng ta, đồng thời cầu tới cực hạn, làm sao sẽ chết? Long Nhi Niếp Niếp đều không sinh ra bao nhiêu cảm xúc thương cảm, bởi vì căn bản không tin. Là thật. Quân Quân Đạo Nhân thở dài vô cùng kính nể. Hắn vì bảo vệ chúng ta, rút lui, hy sinh chính mình, lão tổ ngươi là một vị anh hùng chân chính, xin đừng nên nói hắn cầu. Long Nhi Niếp Niếp cắn môi, bên trong đôi mắt hiện ra một lớp hơi nước. Chết kẻ dám! Đại Hắc chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt chó viết đầy không tin. Ta không phải đang đả kích ngươi, nhưng là ngươi thực sự nghĩ đến bản thân quá nhiều. Một con cẩu long như thế mà ngươi cảm thấy hắn sẽ hy sinh chính mình để bảo vệ ngươi. Hắn không có lập tức bán ngươi đi, thì nên cảm ơn tạo hóa của trời đất rồi. Cậu đại gia, ta không đồng ý ngươi chửi bới Long Tiền Bối như vậy. Quân Quân Đạo Nhân vẫn đang cảm động, người đây đã có hiểu lầm với Long Tiền Bối. Đại Hắc lời nhắc cãi nhau với hắn, đi thẳng tới bờ hồ nước vỗ vỗ mặt nước nói. Lão Long, không được vũ nhục trí thông minh của ta, đừng giả bộ, mau chạy ra đây ngay. Không thể nào, ta tận mắt... Quân Quân Đạo Nhân bi thương im bặt mà dừng, ánh mắt nhây nhóc nhìn vào mặt nước. Từng gợn sóng bắt đầu nổi lên, sau đó lão già chậm rãi nổi trên mặt nước. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ai da, hóa ra kẻ chết kia là phân thân của ta, chỉ trách diễn sâu quá cho nên quên mất. Ngươi! Quân Quân Đạo Nhân run rẩy chỉ vào lão Long, trong mắt như muốn đổi ra ngoài, trong đầu lặp lại bốn chữ, ta là ngu xuẩn. Con em ngươi, cẩu long, ngươi cái con cẩu long chết tiệt này! Móa nó, một cái phân thân thôi, thế mà còn diễn tới bi tráng như vậy, không biết xấu hổ. Quan trọng nhất là lúc ở cản thi giới chính mình còn cho rằng lão Long là một người đồng đội tốt nhất, thậm chí cam tâm mạo hiểm cùng với hắn. Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy sợ. Phân thân thì sao? Đó cũng là một cái mạng của ta. Ta ở hậu viện này thật vất vả mới thu thập được một chút xíu vật liệu, cô đọng từng chút bản nguyên phân thân. Cái này xem như ít đi một cái. Quân Quân Đạo Nhân dựng râu trợn mắt, nổi giận mắng. Người đánh rắm, chẳng lẽ còn không quý giá bằng một cái phân thân của ngươi hay sao? Người đây đang lừa gạt tình cảm của ta, chà đạp những giọt nước mắt chân tình của ta. Lão Long cười lạnh. Bộ phân thân của ta thế nhưng là dùng bùn đất dưới chân các ngươi phối hợp với nước trong hồ này mà tạo thành. Lại thêm những rễ cây do đinh căn bên hồ kia ban cho mới luyện chế thành. Ngươi cảm thấy có quý giá không? Ta ăn cái này... Quân Quân Đạo Nhân định nói thêm, lập tức ngưng bặt, bắt đầu so sánh. Sau khi so sánh một lát, hắn đột nhiên cảm thấy cái thân thể này của chính mình đúng là như rác rưởi. Cuối cùng, hắn chơi bài xúc động, chân thành than thở. Ta thế nhưng là một cái mạng à, ta còn là đồng đội thân yêu của ngươi, hơn nữa chúng ta còn là đồng hương trên mảnh đất hồng hoang xưa cũ, quen biết cũng đã lâu, tình cảm vô giá. Lão Long hừ hừ nói, tình cảm đúng là vô giá, nhưng lần này cũng khiến cho ta tổn thất rất nhiều. Phân thân không còn không nói, bảo bối mà phân thân mang theo đi ra ngoài kia cũng tất cả không còn. Không cần biết là cành cây hay là mai rùa lão quy, những thứ này đều là chính mình phải liếm mặt, mò, tới xin mà cất giữ, là loại dùng một cái thì thiếu một cái. Hắn nhìn Long Nhi nếp nếp một chút rồi nhìn vào cây liễu tung bay bên bờ hồ nước, nói ra lời thầm thúy sâu sắc. Nếp nếp Long Nhi, sau này các ngươi tưới nước bón phân đều không được lười biếng, đều phải để tâm một chút, biểu hiện tốt chút. Ngay cả lão tổ cũng bị thiệt lớn, chúng ta càng không thể lười biếng. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng phải cố gắng mạnh lên. Sau lần này, Long Nhi nếp nếp cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Muốn để cho ta thiệt thòi lớn, ta sao có thể để bọn chúng không thiệt, bọn chúng cũng đừng hòng tốt hơn ta. Lão Long cười ha ha một tiếng đắc ý nói, thiên tài như ta đương nhiên sẽ phải giảm tới mức tối đa lợi ích hóa. Ở giữa lúc khắc sống chết, phân thân của ta thế nhưng làm một tính toán cho bọn chúng. Mắt chó đại hắc hơi lóe mở miệng, cậu Long tính toán chắc sẽ không kém, dù sao cũng chỉ suốt ngày cậu cả ngày nghĩ tới tính toán người khác như thế nào để gia tăng tỷ lệ sống sót cho chính mình. Long Nhi hưng phấn giơ tay, ta biết đây chính là lão âm bỉ trên TV của ca ca. Niếp Niếp bổ sung, còn có lão cầu bỉ. Thông minh. Đại Hắc cho hai nàng một cái tán thưởng. Nữ Hoa tò mò mở miệng, xin hỏi tính toán Long tiền bối nói tới là cái gì? Lão Long nở nụ cười xấu xa. Nghe, ta nói với bọn chúng, ta là người của giới minh. Không chừng bọn chúng bây giờ còn đang nghĩ nên tìm kiếm giới minh như thế nào. Tám thành có thể để bọn chúng chó cắn chó. Dựa vào cái gì mà phải chó cắn chó, không phải rồng cắn rồng. Đại Hắc lập tức đứng ra tranh thủ chó quyền cho chủng tộc của mình. Tuy nhiên, nghe được có thể tạo cho giới minh không ít phiền phức. Lỗ tai chó Đại Hắc kích động tới dựng lên gật đầu. Tuy nhiên cái tính toán này của ngươi rất được ý ta. Cảnh tượng rồng cắn rồng sẽ rất đặc sắc. Như vậy, ta nhất định phải đi xem chút. Lúc này, bên trong cản thi giới, lão già áo bào đen và lão già tóc trắng đứng chung một chỗ, đôi mắt lập lè đang thương thảo lấy cái chuyện gì đó. Chính là Lăng Vân Đế Tôn và Thiên Trần Đế Tôn. Lão già tóc trắng ngưng trọng mở miệng. Lăng Vân, ngươi thấy thế nào? Lăng Vân Đế Tôn phân tích, địa vị người kia chỉ sợ không nhỏ, đằng sau chỉ sợ có cái hỗn độn linh căn hóa hình. Phàm là linh căn chắc chắn tuân theo thiên địa mà sinh, ẩn chứa đại vận khí, là thần vật trời sinh. Nhưng là, đại đạo cân bằng có thật, mọi thứ đều có lợi và hại. Như muông thú, hoa cỏ, dưới cơ duyên xảo hợp liền có thể sinh ra linh trí, hóa thành yêu quái. Nhưng mà linh căn thì khác biệt, bọn chúng muốn hóa yêu thì muôn vàn khó khăn. Thực vận hóa hình vốn đã rất khó, linh căn càng gần như không có khả năng, trừ khi được trời ưu ái, đại đạo chiếu cố. Mà một khi linh căn hóa hình, vậy chắc chắn không phải chuyện rất không tầm thường. Nói không khách khí mà nói, chỉ dựa vào một cái linh căn này có thể dưỡng dục ra vô số cường giả, lập tức đưa tới một cái thế giới nhỏ cất cao lên một cái cấp độ. Ngoài đó, sau khi linh căn hóa hình sẽ còn sinh ra rất nhiều diệu dụng khác, rất có nhiều uy năng. Bởi vậy, có người sẽ cung phụng linh căn xem như đồ đằng. Người của một thôn xóm thậm chí cả một thế giới đều dựa vào cái linh căn này để mà tầm bổ. Cành cây Lão Long sử dụng lần trước có khả năng là một cái hỗn độn linh căn nào đó đã hóa hình bàn cho hắn. Thiên Trần Đế Tôn khẽ gật đầu ngưng giọng. Hỗn độn linh căn hóa hình, bất quá, bất phàm. Nhưng chúng ta có thể có được, có chỗ tốt có thể nói vô cùng lớn. Lăng Vân Đế Tôn mở miệng. Người này là người của giới minh, phái người đi thăm dò thế lực này chút. Thiên Trần Đế Tôn cẩn thận hơn, nói lời bổ sung. Không sai, hơn nữa phải tìm hiểu một chút, người giới minh vụng trộm tới cản thi giới chúng ta là có ý định gì. Ngay vào lúc này trên bầu trời toàn bộ cản thi giới giống như là một bầu trời xanh bị một kiếm bổ ra một đường vết nứt. Lôi đình lập lòe, nổi lên răng kín đầy trời. Kết giới bắt đầu rung động. Vẻ mặt của Lăng Vân Đế Tôn và Thiên Trần Đế Tôn lập tức trở nên âm trầm, quát lớn. Thật can đảm, lại có người dám mạnh mẽ xông vào kết giới của cản thi giới chúng ta. Kết giới mở. Bắc cảnh vệ của giới minh mang theo một đám thủ hạ mạnh mẽ phá hủy kết giới. Cổ Ngọc thì lạnh lùng nhìn vào kết giới trước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn híp mắt nói, thực sự không nghĩ tới thế giới này còn ẩn giấu một cái kết giới như thế này, xem ra có bí mật gì. Sắc mặt minh chủ giới minh lạnh lùng hừ lạnh nói, trong động ắt có chuột, Xem ra ta ép bọn chúng ra ngoài. Quá chậm. Cổ Ngọc lắc đầu, sau đó tự mình ra tay, đưa tay về phía trước rồi nhấn một cái. Bàn tay tỏa ra hào quang, ấn vào trên bề mặt của kết giới. Sau đó giống như ăn, nhấm nuốt kết giới ra một đường vết nứt. Ngay lúc vết nứt được hình thành, một thân ảnh từ bên trong đột nhiên đi ra. Một quyền như núi lớn ầm ầm đánh ra, đánh thẳng trên mặt của Cổ Ngọc. Đôi mắt của Cổ Ngọc trầm xuống, đồng dạng đấm ra một quyền. Hai quyền va chạm. Ầm. Dư ba cuộn trào, lập tức xé mở kết giới. Nhân mã hai bên giằng co. Lăng Thiên đến tô mở miệng. Người tới là người phương nào lại dám xông vào cản thi giới chúng ta? Cản thi giới. Cổ Ngọc thoáng nhìn qua thi hoàng vừa mới đối quyền với chính mình. Bên trong đôi mắt lộ ra vẻ năm chiêu mở miệng. Xem ra, nơi này quả thực tồn tại thi thể của đại đạo trí tôn. Mưu đồ quá lớn. Bác cảnh về từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Chúng ta là người của giới mình. Tới đây chỉ vì một chuyện, giao thi thể của đại đạo trí tôn ra. Các người là người của giới mình. Sắc mặt đám người cản thi giới đều thay đổi. Ánh mắt nhìn vào bọn hắn lập tức không còn ý tốt. Còn muốn bảo chúng ta giao ra thi thể đại đạo trí tôn. Lăng Vân Đế Tôn và Thiên Trần Đế Tôn đưa mắt nhìn nhau. Bên trong đôi mắt đều là vẻ lạnh lùng. Trong lòng thầm hừ. Bọn họ đang suy nghĩ tìm hiểu tin tức về giới mình, rồi đi cướp cốc hỗn độn linh căn của bọn hắn, không nghĩ tới đối phương lại tự đưa mình tới cửa. Các người quen biết người này không? Thiên Trần Đế Tôn vung tay lên, trong hình ảnh lập tức hiện ra dáng vẻ của nam ảnh vệ. Tà sứ cao mày, hắn là nam ảnh vệ của chúng ta, các người đã làm gì hắn? Lăng Vân Đế Tôn trầm giọng. Ha ha, vậy thì không sai. Người này tới Dương Oai ở cản thi giới chúng ta, bị chúng ta bao vây tiêu diệt ngay lập tức. Muốn chết? Muốn chết chính là các người. Cản thi giới, thực sự cho rằng cản thi giới dễ bị khi dễ vậy sao? À, giết sạch cản thi giới này. Thả cương thi. Lập tức nhân mã hai bên chém giết, giống như hai bên kẻ thù không đội trời chung. Chẳng mấy chốc đã giết tới đỏ mắt. Lực lượng vô tận bắt đầu càn quét trong hỗn độn. Đây cũng không phải là đấu pháp đơn giản, thậm chí có mấy đại năng cảnh giới thiên đạo cùng lúc xuất thủ, lập tức đánh cho tới toàn bộ hỗn độn chấn động. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Cách đó thân không xa, mấy thân ảnh yên lặng nhìn chăm chăm chiến trường, bên trong đôi mắt đều là người mang tên vẻ sợ hãi thán phục. Không phải đám người đại hắc thì là ai? Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Không nghĩ tới thời điểm diễn viên ở trong vở kịch này vậy mà không kịp chờ đợi đã bắt đầu biểu diễn. Cầu Long, không thể không nói một chiêu này của người thực sự là rất khéo. Chiến đấu thật là kịch liệt, cản thi giới này không thể không nói cũng quá đáng sợ, thế mà luyện ra cương thi cảnh giới thiên đạo. Giới Minh, thế mà có liên hệ với cổ chi nhất tộc. Giới Minh và cản thi giới này cũng quá mạnh đi, lại có nhiều cường giả như vậy. Mọi người núp trong bóng tối, dựa vào điểm tức thuật của Lão Long che lại khí tức. Đếm kỹ cường giả một chút, trong lòng nhịn không được mà rung động. Người của giới Minh dựa vào cổ chi nhất tộc và minh chủ dẫn đầu, thủ hạ ngoại trừ Bắc cảnh vệ tà sứ, thế mà có 4 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Mà cản thi giới cũng là thâm tàng bất lộ, ngoại trừ Thiên Trần Đế Tôn và Lăng Vân Đế Tôn, sâu trong giới này có một nam tử mặt chữ điền dẫm chân mà ra, càng là có 4 thi hoàng cảnh giới thiên đạo gào thét. Minh chủ giới Minh không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể đứng một bên quan chiến. Mà bên trong cản thi giới cũng không biết còn có cường giả nào ẩn tàng hay không. Xem như không có, nhưng có một cái thi thể đại đạo trí tôn bên trong quan tài bằng đồng. Nói tóm lại, thực lực chiến đấu hai bên ngang nhau, đánh tới âm dương nghịch loạn, nơi hỗn độn đó hoang tàn. Trái ngược với bên đại hắc, ngoại trừ đại hắc và lão đông, căn bản không có khả năng có cảnh giới thiên đạo nào khác. Thế giới này quá hùng hiểm. Lão Long nhìn vào trong mắt cảm khái thực sâu, lập tức bắt đầu phân tích. Hỗn độn mênh mông, trong năm tháng vô tận chắc chắn sẽ dưỡng dục ra đông đảo nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Như đại cản thi giới này, cậu ở đây đoán chừng cũng không ít năm. Con chó cổ chi nhất tộc kia có thể tạo nên đại kiếp trong hỗn độn. Ngay cả cửu đại trí tôn cũng không gánh được, chỉ sợ sâu không lường được. Ta không nên rời núi. Các người không nói đạo lý, vừa rồi ta tổn thất một bộ phân thân, quá thực là muốn lôi ta ra. Phân thân của ta có đủ để dùng như vậy sao? Người ngậm miệng, đừng ảnh hưởng tới việc câu cá của ta. Đại Hắc nhìn vào Lão Long với ánh mắt khinh bỉ. Đã gặp được, vậy thì chỉ có thể đi một chuyến, không uổng công. Bên trong giới mình thế nhưng là có rất nhiều loại thịt rừng hảo hạng. Vừa nói chân chó vừa nhấc, trong chân đã lấy ra một cái cần trâu. Nhắm chuẩn thời cơ, vung vào trong chiến trường. Cùng thời gian đó, bên trong chiến trường, một nữ tử bên trong giới mình đang giao chiến với đối thủ. Hai người đang so đấu pháp bảo với nhau, người ta qua lại quên cả trời đất. Lại vào lúc này, nữ tử cảm thấy thân thể của mình bị siết chặt, giống như có thứ gì đó quấn lấy eo. Còn không đợi nàng phản ứng, một cỗ ý chí đại đạo không cách nào chống lại ra thân, áp chế lực lượng của nàng, khiến thân thể của nàng uốn éo, hiện ra nguyên hình. Lại là một con tê tê màu nâu, theo Đại Hắc kéo cần một phát lập tức rời khỏi chiến trường, câu tới trước mặt Đại Hắc. Trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ, mê mang. Đây chính là thịt rừng hảo hạng. Đám người quân quân đạo nhân lập tức bận rộn lên, cầm lấy dây thừng sớm chuẩn bị. Nhanh nhanh nhanh, buộc chặt, mang về cho cao nhân. Đại Hắc thì tiếp tục dùng cần câu cá. Chẳng mấy chốc lại câu được một con nai về. Nó đều là chớp thời cơ mà ra tay, như một trần thủ chuyên nhập câu rất chuẩn. Hơn nữa cũng không có đưa ánh mắt đặt vào trên người của đại năng cảnh giới thiên đạo. Bởi vậy hiệu suất rất cao. Trong nháy mắt bên người đã có 12 con thịt rừng được buộc lại. Mắt chó đã hắc lóe lên, lần này rơi vào trên người của Bắc Ảnh Vệ, móc câu tùy thời mà ra. Lúc này, đối thủ của Bắc Ảnh Vệ chính là Thiên Trần Đế Tôn. Quanh thân hai người bọn họ đều có pháp tắc hiển hóa, lấy được lượng dị tượng va chạm với nhau. Thân thể hai bên đều đã phá hủy mấy lần, sau đó gây dựng lại. Thần đạo, kinh thiên nhất chỉ. Thiên Trần Đế Tôn hít một hơi sâu chỉ điểm về phía Bắc Ảnh Vệ. Một cái dị tượng hình ngón tay rất lớn hiện lên, từ sau lưng hắn điểm về Bắc Ảnh Vệ. Thân thể Bắc Ảnh Vệ dừng lại giữa không trung, theo ngón tay to tới gần, đã cố ý áp chế thân thể hắn nứt ra. Có điều, đôi mắt hắn ngưng tụ cũng đánh ra một đạo thần thông pháp tắc. Nghịch loạn bát hoàng! Hủy diệt pháp tắc như dao sắc bén vào cơ thể Thiên Trần Đế Tôn, lập tức ảnh hưởng thân thể, không cách nào tránh né. Theo pháp tắc, thân thể Thiên Trần Đế Tôn lập tức xé nát thành từng khối vụn, máu thịt bắn tung tóe. Có điều Bắc Ảnh Vệ cũng bị hư ảnh ngón tay kia điểm thành thịt nát. Sinh mệnh bản nguyên cùng lúc lập đề, thân thể hai người dần dần gây dựng. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Một cái móc câu mắt thường không thấy được đột nhiên buông xuống, không một tiếng động xuất hiện bên người Bắc Ảnh Vệ. Lập tức móc câu móc vào miệng của hắn. Một con tê giác màu đen hiển hóa, thân thể gắt cao chống lại, làm lấy đối kháng với đỡ câu, giằng co xuống. Cạnh đó không xa, tà sứ đang chiến đấu với một con thi hoàng, nhìn thấy loại tình cảnh này lông mày không thể không nhíu một cái. Cứu ta, nhanh cứu ta, có người lợi dụng lúc ta gặp khó khăn, muốn ở trong bóng tối câu trộm ta. Bắc Ảnh Vệ liên tục kêu cứu, thân thể đã bắt đầu theo lưỡi câu bị kéo từng chút một về một cái phương hướng. Nó nhìn chăm chăm tà sứ, trong mắt tràn đầy sự quật cường sau cùng. Tà sứ theo hướng móc câu nhìn lại, con ngươi theo đó co rút. Đã thấy nơi xa, một con chó trụi lông, hai chân sau đứng thẳng, chân trước dùng sức kéo cần trâu, muốn câu Bắc Ảnh Vệ qua đó. Bắc Ảnh Vệ vô cùng nóng nảy. Còn nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ta. Sắc mặt tà sứ liên tục thay đổi, cuối cùng dưới cái nhìn soi mói tuyệt vọng Bắc Ảnh Vệ chắp tay. Bảo trọng, tự giải quyết cho tốt. Sau đó lập tức xoay người thân thể lao về một cái phương hướng bên trong hỗn độn mà đi. Nhảy vọt vào trong vài lần thì dần biến mất trong màn đêm của hỗn độn. Mua! Trên trán Bắc Ảnh Vệ lập tức treo đầy dấu chấm hỏi, thân thể lập tức cất cánh rơi vào trước mặt Đại Hắc. Thu hoạch tràn đầy, thật là thoải mái. Đám người Đại Hắc nở ra nụ cười tươi tắn và thuần khiết. Một lượng lớn thịt rừng chất lượng cao như vậy mang về cho cao nhân chắc chắn sẽ rất cao hứng. Quân quân đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay mong đợi nói, à, cầu đại gia, có thể cho ta cũng câu một vài lần được không? Câu cho đã nghiền tai. Đại Hắc rộng rãi nói, cầm đi, nhớ kỹ xuất thủ phải chuẩn xác, đủ hung ác, tâm tư đừng lớn, trước tiên bắt đầu từ mấy con cá nhỏ kia. Rồi Một con rồi lại một con, số người bên giới minh trong lúc này không hề hay biết, đã giảm đi một cách thầm lặng. Theo thời gian trôi qua, minh chủ giới minh một mực quan chiến cũng phát hiện vấn đề. Bởi vì chiến trường quá mức kịch liệt, đại năng các bên đều có chiến trường của riêng mình. Giao thủ các nơi trong một khoảng không hỗn độn, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện, số phe mình giống như giảm đi rất nhanh. Vốn đang là cảnh tượng một đối một, dần dần biến thành một đối hai, một đối ba. Hắn nhíu mày ngưng trọng mở miệng. Mọi người cẩn thận, cản thi giới này rất là tà môn, ta sợ trong bóng tối có mai phục. Thích âm người. Ha ha ha ha. Giới minh không gì hơn cái này. Lăng Vân Đế Tôn cầm đại đao màu đen trong tay khinh thường cười lạnh thành tiếng. Hắn đang giao thủ với Cổ Ngọc, lúc đầu còn cảm thấy sẽ phải mất đi một lúc. Có điều, theo Bắc Cảnh Vệ rời khỏi chiến trường, sau khi Thiên Trần Đế Tôn chạy tới giúp, cuộc chiến đã thay đổi. Sắc mặt Cổ Ngọc lạnh lùng, xuất thủ thẳng thắn, thoải mái, đấm ra một quyền, lập tức trên hỗn độn đánh ra một con đường đen nhánh. Lực lượng kinh khủng đủ để chôn vùi tất cả trước mắt. Sinh mệnh bản nguyên của hắn khác với sinh linh trong hỗn độn, không chỉ có thân thể sinh ra đã mạnh mẽ, hơn nữa bên trong huyết mạch còn có đạo ngân lưu chuyển, là chủng tộc mạnh mẽ trời sinh, được trời ưu ái, công kích nhau giống như rơi vào trên người hắn, thường thế lại so với bình thường nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa sinh mệnh bản nguyên cũng nồng đậm hơn so với sinh linh trong hỗn độn, mang tới cảm giác áp bách rất mạnh cho người ta. Ngọc Đế nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Người của cổ chi nhất tộc quả nhân cường đại, đây là áp chế tới trừ tên tiên thiên. Quân quân đạo nhân cũng không thể không nói, sinh ra đã cường đại, quả thật là làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Sinh ra đã cường đại, cái này thì như thế nào? Một bên Dương Tiến mở miệng, bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, không sợ hãi và dám nghĩ dám làm. Các ngươi chẳng lẽ quên mất thời kỳ nhân tộc, thời kỳ ban đầu của Hồng Hoang, lúc ấy Long tộc, Phượng tộc không phải cũng cường đại, nhân tộc lại chỉ như con kiến hôi, nhưng con kiến hôi cũng có thể lên trời. Chính hắn bắt đầu từ lúc phàm nhân không còn chút tu vi nào mà từng bước tu luyện lên được. Từ lúc hắn ăn lông ở lỗ, cho tới vật lộn cùng dã thú, sau đó chiến đấu với yêu quái, cho tới bây giờ. Tiên nhân như cá giết sang sông, tông môn như sao trên trời, sáng tạo vô số đạo pháp truyền thừa lại cho các đời sau. Đây cũng là nhân tộc. Lời này có trình độ, ta thích nghe. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai Dương Tiến. Đại đạo vô ngân, mỗi một sinh linh đều có đạo của chính mình, sinh ra cường đại không có nghĩa là vô địch. Cổ tai lần trước có thể xuất hiện cửu đại chí tôn, như vậy lần này sẽ có thập đại chí tôn, thập nhất đại chí tôn, mà Tiêu Thừa Phong ta chắc chắn sẽ chặt đứt cổ tai lần này. Nữ Hoa khẽ gật đầu đồng ý nói. Nói rất hay, đừng quên đằng sau chúng ta thế nhưng còn có cao nhân. Hắn sẽ chỉ dẫn cho chúng ta, truyền đạo cho chúng ta. Sinh tử tịch diệt! Lại vào lúc này, một tiếng hét lớn truyền tới. Pháp tắc quanh thân Lăng Vân Đế Tôn không ổn định, lại có thể hội tụ thành sông dài đen ngòm, cuộn trào cuồn cuộn, ẩn chứa nồng đậm khí tức tử vong. Sinh tử pháp tắc luân chuyển trong đó, âm dương đan xen giống như lúc nào cũng sẽ bị cắt đứt. Sông dài đen ngùm hội tụ trên trường đao chém thẳng về phía Cổ Ngọc. Máu tươi tung tóe, Cổ Ngọc từ trên xuống dưới bị một đường đao cắt thành hai nửa, sinh mệnh bản nguyên rõ ràng được mài đi một phần. Ngay vào lúc nhục thể hắn chuẩn bị gây dựng, một tiếng quát lớn truyền tới. Kinh thiên nhất chỉ! Thiên Trần Đế Tôn cũng đánh ra một đạo thần thông pháp tắc, hư ảnh ngón tay khổng lồ che trời, giống như nghiền chết con kiến, nghiền nát Cổ Ngọc. À! Cổ Ngọc phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, bản nguyên hắn bốc ra một trận ánh sáng, trong nháy mắt ngưng tụ ra nhục thân, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn. Thiên Trần Đế Tôn cười lạnh, cuồng nộ vô năng. Lúc này lại có một thi hoàng dẫm chân mà tới, khí tức cuộn trào quanh thân, thiên đạo pháp tắc vần quanh, khi thì như biển, bạo ngược tùy ý, giơ quyền lên chấn áp về Cổ Ngọc mà tới. Ba người cùng nhau tiêu diệt Cổ Ngọc lặp đi lặp lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Còn kiến hôi ti tiện dám xúc phạm ta! Cổ Ngọc sắc mặt u ám gần như muốn nhỏ ra máu, nhìn về phía minh chủ giới minh lạnh lùng. Ngươi còn không định xuất thủ, Đại nhân, ta... Sắc mặt Giới Minh ngưng lại, hắn trong mắt lóe lên chút chật vật. Hắn thôn phệ bốn tên đại đạo chí tôn, lực lượng đại đạo trong cơ thể rất không ổn định. Một khi xuất thủ, cân bằng sẽ bị phá hủy. Không chỉ đau đớn khó nhịn, sẽ có thể để lại di chứng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đáng tiếc, chỉ thiếu một vị thuốc cuối cùng, tên phế vật nam ảnh vệ kia làm sao chết ở chỗ này đây. Hắn đưa dưỡng thần thảo tới nơi nào rồi? Ngay vào lúc hắn khẽ cắn môi chuẩn bị xuất thủ, cổ ngọc đã bị ba người vây quanh, cuối cùng không kịp chờ đợi. Ngươi cái tên phế vật, thủ hạ phế, ngươi càng phế hơn. Cổ ngọc hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát ầm ầm, lực lượng cực hạn kinh khủng bốc lên từ trong cơ thể, như sông lớn cuốn ngược, thế không đỡ nổi. Một cỗ uy áp làm cho người không cách nào ngăn cản chấn áp về phía mọi người, khiến cho ba người Thiên Trần Đế Tôn nhịn không được mà lùi lại lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là do các người ép ta. Hai con ngươi cổ ngọc đều biến thành màu vàng kim, giọng nói giống như từ trên 9 tầng trời không thể nắm lấy. Cổ ngọc ở đây, cho mời cổ tộc Chí Tôn. Ông. Hỗn độn chấn động, gợn sóng như nước thủy triều. Một cái bóng mờ khổng lồ mang theo lực lượng kinh hoàng, chậm rãi hiện lên đằng sau cổ ngọc. Nhìn bề ngoài thì biết giống với cổ ngọc, là người của cổ chi nhất tộc. Chỉ có điều, khí thế của hắn quá mạnh. Mặc dù chỉ là bóng mờ, nhưng một khi buông xuống, chỉ dựa vào một chút khí tức cũng đủ chấn áp mọi người nơi này. Bóng mờ này từ hỗn độn vượt qua vô hạn, áp đảo thiên hạ, bệ nghệ hết thảy pháp tắc. Lui! Sắc mặt Thiên Trần Đế Tôn, Lăng Vân Đế Tôn thay đổi hoàn toàn, lập tức lui lại, đồng thời trong tay dẫn động pháp quyết, gọi hai cỗ thi hoàng khác tới bên cạnh mình. Vào lúc này, cái bóng mờ cổ tộc Chí Tôn kia giơ tay, từ phía trên đánh xuống. Một trường này không tính là quá lớn, nhưng giống như bao gồm thiên địa, lòng bàn tay tự thành thế giới đủ nghiền nát âm dương chấn áp chư thiên. Lòng bàn tay rơi xuống đất, pháp tắc vô tận lan tràn quét ra xung quanh, ẩn chứa uy áp đại đạo, muốn chôn vùi tất cả. Đứng mũi chịu sào là ba cỗ thi hoàng, bên trong sóng khí này lập tức hóa thành bụi bặm, ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng trực tiếp bị xóa. Phốc. Thiên Trần Đế Tôn, Lăng Vân Đế Tôn cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm nhận lấy trọng thương, trong lòng hoảng sợ. Nếu không phải bọn họ gọi thêm hai tên thi hoàng kia tới làm bia đỡ đạn, hiện tại bọn họ chắc chắn chính là đã ra đi rồi. Những người khác xung quanh đều không chịu nổi sắc mặt tái nhợt, khí huyết quặn trào, thở mạnh cũng không dám. Đây là cái bi của Chí Tôn. Chỉ là một bóng mờ đủ để chấn áp vạn cổ, nhất niệm loạn pháp. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đôi mắt của Lão Long trợn tròn, lông mày sững sờ, từng sợi đều dựng lên, đã làm tốt chuẩn bị chặt đứt liên hệ với phân thân, bỏ xe giữ tướng. Chí Tôn mạnh như thế nào? Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được một cách rõ ràng. Ngay vào lúc này, mọi người đã có thể đại khái, có khái niệm trực quan. Hóa ra đại đạo Chí Tôn còn kinh khủng hiền hơn nhiều so với trong sức tưởng tượng của bọn hắn. Cao nhân tuy rằng cường đại nhưng căn bản chưa từng xuất thủ. Bởi vậy kính nể của bọn họ phát ra từ nội tâm, sợ hãi thoáng nhạt một chút. Giống như bông nguyên tử vậy, mọi người đều biết nó lợi hại nhưng cũng trong giới hạn tưởng tượng, cảm giác chắc chắn sẽ nhạt hơn nhiều. Nhưng khi tự mình trải qua thì mới biết nó kinh khủng tới mức nào. Tất cả mọi người đều nhìn vào cổ tộc Chí Tôn kia, tất cả đều nín thở. Cổ Ngọc cung kính thăm hỏi cái bóng mờ. Cổ Ngọc bái kiến, cổ lực Chí Tôn. Cổ lực chậm rãi mở mắt, trong đó như có tinh hà lưu chuyển, đại đạo bay lên. Cổ lực không để ý tới hắn, lập tức nhìn sâu trong cản thế giới đầm bầm. Khó trách ngươi sẽ sử dụng cỗ hư ảnh này của ta. Hóa ra tìm được dư nghiệt cửu đại Chí Tôn năm đó. Chỉ có điều lại không phải linh chủ. Cổ Ngọc nói ngay. Nơi này tên là cản thế giới, thực lực của ta không tốt, chỉ có thể gọi Chí Tôn ra giúp một tay. Còn xin Chí Tôn giúp tiêu diệt chúng. Cổ lực khẽ gật đầu thuận miệng. Chờ ta chém thêm bản nguyên đại đạo Chí Tôn ở đây, nếu còn dư được tự nhiên sẽ giúp ngươi tiêu diệt tất cả nơi này. Dứt lời hắn bước ra một bước, bước vào cản thế giới. Theo hắn bước ra, toàn bộ cản thế giới đều không chịu nổi cỗ lực lượng của hắn mà bắt đầu bất ổn. thế giới dần vỡ tan. Mặc dù hắn không xuất thủ, nhưng những nơi hắn đi qua, khí thế đã đủ để nghiền ép tất cả. Đệ tử và đông đảo cương thi bên trong cản thi giới lập tức bị xóa đi. Đám người Thiên Trần Đế Tôn tự nhiên không dám cản nổi. Lúc này bọn họ chỉ muốn có thể dốc hết toàn lực để chạy trốn. Bởi vì tất cả không gian xung quanh đều đã bị phong tỏa. Bọn họ bị đàn áp ở đây và không thể hành động. Xong, sắp xong. Trên khuôn mặt Lão Long hiện ra thương xót, không có cách nào khác đành nói với đám người đại hắc. Cái thứ chó chết tiệt kia đã phong tỏa cả chỗ này của chúng ta. Cái phân thân này của ta đã chuẩn bị từ bỏ rồi. Mấy người các người cũng nguyện vọng thì tranh thủ thời gian đi nói cho ta biết. Ta sẽ tự sức mà làm. Đại hắc đề nghị. Một cái bóng mở mà thôi. Chờ tới khi hắn tiêu hao được một lúc. Lúc đó chúng ta không phải là không có sức liều mạng. Mau gọi bản thể của ngươi tới. Chúng ta cùng nhau làm thịt hắn. Cái gì? Không có khả năng. Như vậy quả thực quá nguy hiểm. Lão Long lập tức cự tuyệt mà không cần suy nghĩ, lắc đầu như trống bỏi. Sau đó thì cắn răng, nhiều nhân ta chỉ có thể phái thêm một chiếc phân thân của ta tới. Có thể sống hay không, phải xem vào tạo hóa mọi người. Ha ha ha ha, tìm được. Cổ tộc Chí Tôn đứng trên không trung nhìn về một phương hướng trên cản thế giới, lập tức giơ tay lên rồi chân áp xuống. Ầm. Cổ điện nơi đó theo tiếng vang sụp xuống, gạch ngói bùn đất lập tức hóa thành bột mịn, bốc hơi tiêu tán, lộ ra quan tài cổ đồng kia. Khí tức cuộn trào, dị tượng mãnh liệt, muốn chôn vùi quan tài cổ đồng đó. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang vọng từ trong quan tài cổ đồng. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ vượt qua năm tháng, sống bất khả chiến bại, chết cũng bất khả chiến bại. Theo giọng nói này vang lên, trong quan tài cổ đồng dâng lên một lớp sương mù màu đỏ như máu. Hội tụ thành chùm sáng đỏ như máu ngăn cản công kích vừa rồi của cổ tộc Chí Tôn. Khi thế cổ tộc Chí Tôn dậy sóng bộc phát toàn lực công kích kinh khủng muốn chấn áp ánh sáng màu đỏ xuống. Người đã chết thì an phận nằm trong quan tài đi. Chịu sự tác động của lực lượng cường đại, cản thi giới đã vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh sáng đỏ từ quan tài bằng đồng càng lớn biến thành màu đỏ tươi, khí tức cường đại bộc phát. Đây là khí tức cổ trì nhất tộc. Bên trong quan tài bằng đồng truyền tới những làn sóng suy nghĩ, một số bối rối, một số hồi tưởng. Cho dù đã chết đi qua vô số năm tháng, hắn vẫn như cũ nhớ lại khí tức cổ chi nhất tộc. Sát cơ, khí thế lập tức tăng vọt, dù chỉ trong nháy mắt. Giọng nói lạnh lùng cao ngạo, nổ tung vang vọng. Dù ta chết rồi vẫn có thể dẫm cổ tộc dưới chân. Quan tài bằng đồng kia ầm ầm rung động, sau đó một đường vết nứt ánh sáng đỏ ngập trời. Một cỗ lực hút dạng người bộc phát, lập tức hút bóng mờ cổ tộc Chí Tôn kia vào. Quan tài bằng đồng khép lại, mơ hồ có tiếng nhấm nuốt truyền ra. Toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh một lần nữa, tất cả dị tượng biến mất. Cảm giác hoàn toàn áp bách không còn, giống như mọi chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là một giấc mộng. Thân thể mọi người đều được thả lỏng, hạn chế được giải trừ. Có điều, bọn họ vẫn không nhúc nhích, đều là một mặt khó tin. Điều này... sao có thể? Cổ Ngọc run rẩy như mất hồn nhìn vào quan tài bằng đồng cổ kia. Thân thể đột nhiên run rẩy, nguyên thần sợ hãi vạn phần. Không dám chậm trễ chút nào, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Không chết, Chí Tôn năm đó thế mà còn sống. Da đầu hắn như muốn nổ tung, lá gan đều sắp bị dọa tới rơi rụng. Cũng không quay đầu, nhanh chóng chạy thực mạng về nơi xa. Đám người giới minh tự nhiên cũng sợ vỡ mật, đi cùng giới minh minh chủ theo phương hướng rời đi với cổ ngọc. Người của cả thế giới cũng không truy kích, bọn họ cũng nghi ngờ không thôi, hơn nữa tổn thất lần này của hai bên đều có thể nói là thảm trọng, đã không thể tái chiến. Đám người Thiên Trần Đế Tôn vội vàng đi tới cách quan tài bằng đồng cổ không xa cau mày, ánh mắt quýnh ý đánh giá. Không hổ đại đạo Chí Tôn, rõ ràng bản thân đã thân tử đạo tiêu, thế nhưng uy thế như cũ vẫn không được phép mạo phạm. Vừa rồi chỉ làm theo bản năng, chấp niệm trấn áp cổ chi nhất tộc đã cắm rễ trong thi thể, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Hắn sẽ không ra tay với chúng ta, nghĩ biện pháp tăng tốc độ điện hóa. Không hổ là cửu đại Chí Tôn, khó trách có thể đánh cho cổ chi nhất tộc không ngẩng được đầu lên. Hai con người Tiêu Thừa Phong tỏa sáng, trong miệng không ngừng hô to. Đã nghiền, như bức, đại trượng phu cũng chỉ đến thế. Quân Quân Đạo Nhân thì lo lắng mở miệng. Đại đạo Chí Tôn quá mạnh, đây mới là một cái bóng mờ của cổ tộc Chí Tôn. Cho tới khi cổ tai tiến đến, khi đó phải kinh khủng tới cỡ nào, chúng ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Nữ Hoa gật đầu. Còn có cổ chi nhất tộc nói người bên trong quan tài bằng đồng kia không phải linh chủ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm linh chủ mới đúng. Đại Hắc thì kéo lấy sợi dây thừng buộc chặt lấy một dãy thịt rừng đi tới thúc giục. Được rồi, đi, đừng có lôi thôi ở đây, ta phải nhanh chóng đưa thịt rừng này về cho chủ nhân. À, cậu đại sao nói đúng, lần này chúng ta ngư ông đắc đội, thu hoạch tràn đầy, thực sự hả hê lòng người. Đi đi, đi hiếu kính cao nhân. Đúng rồi. Ngọc Đế đột nhiên lóe lên linh quang, mặt lộ ý cười, mở miệng nói. Lần trải qua vừa rồi không phải chính là một tin tức lớn sao? Ta phải nắm chắc thời gian chỉnh sửa cho thật tốt. Cao nhân chắc chắn sẽ thích xem. Ừ, chắc chắn. Tiêu đề phải gọi là giới minh và cản thi giới sâu xé lẫn nhau, đưa tới Chí Tôn hiện thế. Dương Tiễn, gần đây bộ thông tin có tin tức nào khác nữa không? Thu nhận nhiều tin chút, vừa đúng lúc cùng nhau mang tới cho cao nhân. Từ khi Lý Niệm Phàm mở miệng nói, bộ phận vốn phụ trách giám sát tam sát của Thiên Cung dứt khoát đổi tên thành bộ thông tin. Lấy Dương Tiễn làm chủ, Thiên Đi Nhãn, Thuận Phong Nhĩ làm phụ, còn có một số thần tiên khác chuyên môn phụ trách trong việc thu thập tin tức. Từ tình huống tờ báo mấy kỳ trước xem tới, cao nhân vẫn là tương đối hài lòng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những thời gian sau. Bye.